Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 657, Thế Giới Mệnh Nguyên Dị Biến Thiên Kiếp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ông, vừa mới sáng lập, còn ở khuếch trương thế giới chìm nổi phàm giới bên trong. Truyền ra một tiếng chấn động thanh âm tới, lần này, là toàn bộ thế giới. Sở hữu can nguyên thiên đạo, thậm chí trung tâm một cái chấn động, muôn vàn võ giả, đều từ tu hành bên trong, bừng tỉnh lại đây, bọn họ trong lòng, bỗng nhiên xuất hiện một cái cảm giác, Trường Không Vô Kỵ từ giờ trở đi, liền sẽ là bọn họ thần, mọi người, chiều hắn nơi phương hướng nhìn lại, đó là càng thêm chấn kinh rồi. Bàn cổ, cái này mấy trăm trượng người khổng lồ lão tổ chi thân, đã bị Trường Không Vô Kỵ thu lên, thay thế, là hắn bản thể, vô hạn lớn lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng tương đương thế cho nên đến cuối cùng, phá tan thế giới này trời cao, dưới chân, cũng đi xuống, càng đi xuống, lao xuống mặt, đánh vỡ thế giới chi thai. Kỳ thật đi, từ bên trong xem ra, là như thế này một cái cảm giác, nhưng là từ bên ngoài xem, liền không giống nhau, Trường Không Vô Kỵ thân thể, kỳ thật vẫn luôn cũng chưa biến hóa, biến hóa chính là cái này bụi bặm thế giới, nó ở không ngừng thu nhỏ lại, mãi cho đến cuối cùng, hắn nhỏ đến. Trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong đi. Cho nên sao? Tương đối tới nói, Trường Không Vô Kỵ là trường xuất hiện loại này hiện tượng nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản. Đoạt thiên chi thuật bí pháp đã đại thành, sáng lập thế giới lúc sau. Trường Không Vô Kỵ càng thành. Thế giới này chân chính chủ nhân. Chín đại căn nguyên ở thân thể hắn chung. Hợp hai làm một, liên quan thế giới này không ngừng thu nhỏ lại, cũng là vì tiến vào thân thể hắn, dùng bình thường chân nhân tu hành chi lộ, đem thế giới, luyện hóa thành chính mình mệnh nguyên. Tương lai, Trường Không Vô Kỵ lực lượng, đem cùng toàn bộ thế giới cùng một nhịp thở lạc. Như vậy chỗ tốt, đương nhiên là vô hạn, không nói nhiều, ngẫm lại sẽ biết, đương nhiên. Khi thế giới chi thai, chính thức trở thành Trường Không Vô Kỵ mệnh nguyên thời điểm. Hắn tu hành cảnh giới, cũng xác lập xuống dưới. Nhất chuyển một tinh vừa mới ổn định cục diện tương đương nhưng là sức chiến đấu sao. Đã thành công đột phá thế giới cực hạn, đạt tới tam chuyển độ cao. Hiện tại, đã là hai cái đại cảnh giới vượt qua. Lại nói tiếp, là có điểm tương đương nghịch thiên. Có thế giới chi đạo, có bàn cổ chi thân, ta tu hành chi lộ, thật là một cái hoạn lộ thanh thang a. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, trong lòng cũng là tương đương vui mừng, có như vậy một tia tiểu kiêu ngạo, tựa hồ cũng là thực bình thường sự tình đi, càng thêm kinh hỉ, còn ở phía sau, bụi bặm giới 3000 điều thiên đạo, bắt đầu chủ động, bị chính mình hút lấy nạp. Loại này hấp thu, đương nhiên là tự nhiên mà vậy. Cùng bản thể đại dung hợp, Trường Không Vô Kỵ liền tính không tu hành, cũng có thể làm mấy ngày này nói, trở thành chính mình một bộ phận, đặt tàn khuyết không hoàn thiện. Vậy về sau làm những cái đó trời sinh giả cao thủ. Tới bổ toàn, Trường Không Vô Kỵ trong lòng, cũng thực minh bạch, đến tột cùng là nào điều nói không được đầy đủ mặt. Khẳng định tương lai cũng sẽ nhất nhất hiện lên mà ra. Chính mình chính là ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Đều sẽ ở sau đó không lâu. Xuất hiện đáp án. Trở về thế giới. Sửa sang lại thế giới bên trong. Địa mạo đi thôi. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ. Đã có được loại năng lực này. Đại địa hải dương gì đó. Hắn nghĩ muốn cái gì dạng. Chính là cái dạng gì. Bởi vì hắn là nơi này thần, cho nên hắn rất có chút hứng thú, hảo hảo chơi một chút, mà ở hắn sắp trở về thời điểm, này tinh hà thất luyện trong thế giới, dẫn phát rồi biến đổi lớn, lấy Trường Không Vô Kỵ vì trung tâm, phía trên không biết rất cao hư vô vũ trụ phía trên. Hiện ra vô tận kim sắc mây trôi, tại đây mây trôi bên trong, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được rõ ràng, có thiên phạt thân ở trong đó. Tức khắc, Trường Không Vô Kỵ duỗi tay chụp một chút chính mình cái gáy. Ngươi xem ngươi đã quên đi, đoạt mệnh nhất chuyển, nhất trọng thiên kiếp, như thế nào có thể chạy trốn rớt đâu. Bất quá chính mình cái này thiên kiếp sao, nhưng rõ ràng, không phải nhất chuyển có thể chống lại trình độ. Tam chuyển, phòng trừng đều thực cố hết sức, tương đương đương nhiên. Trường Không Vô Kỵ, nơi nào dùng đến sợ hãi thứ này. Hắn tu hành chi lộ, như thế không giống bình thường. Há là nho nhỏ thiên kiếp, là có thể đủ ngăn cản. Liền tính là cấp cái bốn chuyển thiên kiếp lực lượng, hắn đều có tin tưởng đi qua đi. Bất qua kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ liền có điểm sờ không được đầu óc. Hắn cái này lôi kiếp ngưng tụ phạm vi, cũng là quá lớn điểm. Ngửa đầu nhìn nhìn, khả năng thiên vạn lý đều có, lại còn có ở khuếch trương. Đây là muốn làm gì? Cảm giác lực công kích cũng không như thế nào tăng lên a. Hắn ở chỗ này há hốc mồm thời điểm, bên ngoài vì hắn mà tranh đấu các vị đại lão nhóm cũng cảm ứng được không tầm thường thiên kiếp. Bọn họ càng có thể xác định chính là Trường Không Vô Kỵ ở độ kiếp. Trong lúc nhất thời, các vị đại lão trong lòng càng đối thiên mệnh giả kinh ngạc cảm thán vạn phần. Hảo một cái tiểu tử a, độ kiếp uy lực như thế đại, này ít nhất có được tam chuyển độ cao, lợi hại, được đến hắn, chính là tương lai được đến tương lai thiên hạ, không thể không cướp được tay. Mọi người cũng càng muốn mang đi Trường Không Vô Kỵ, nhưng là trước mắt lại thực đáng tiếc, 11 cá nhân còn ở rằng co đâu, căn bản không có gì tiến triển. Nhưng là mọi người cũng ngầm đồng ý như thế. Trường Không Vô Kỵ xác định không có việc gì, lo lắng gì, chờ thiên môn hảo, dù sao chính thức tiến vào thiên môn, không có cái thất trọng thiên mơ tưởng, chỉ cần đuổi đi lão ma, đại gia tranh cãi nữa đoạt, cũng không muộn. Bên này những người này còn ở đánh bàn tính nhỏ đâu. Trường Không Vô Kỵ bên này, thiên lôi đã chính thức bắt đầu ở trên hư không phía trên hội tụ. Tư tư tư, kim quang lấp lánh lực lượng, ở trên hư không trung không ngừng du tẩu, hướng tầng mây chính giữa nhất, tụ hợp thành một cái lớn nhất thiểm điện đoàn. Chờ đến lực lượng tối cao phong nháy mắt, buông xuống mà xuống, mà Trường Không Vô Kỵ cũng đã điều chỉnh hô hấp, chờ đợi giờ khắc này buông xuống. Hắn trong tay cũng cầm chính mình binh khí đâu, đạo ma thiết nơi tay, vượt qua thiên kiếp, càng thêm nhẹ nhàng đi. Ở Trường Không Vô Kỵ kiên nhẫn chờ đợi trung tương đương suốt đi qua non nửa cái canh giờ qua đi. Đỉnh trống không lôi kiếp, lúc này mới hội tụ xong, răng rắc, vang lớn ở hoàn vũ bên trong vang vọng. Phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu trong tiếng sấm. Một đạo thật lớn vô cùng thiểm điện cũng ở ngay lúc này lăn xuống xuống dưới, mục tiêu thập phần chuẩn xác. Trường Không Vô Kỵ, đến đây đi, khiến cho ta đánh vỡ người cái này thẩm phán thiên lôi. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng quyết đoán ra tay, hai chân vừa dẫm, nổ bắn ra mà thượng, vô tận khí phách ở toàn thân kích phát, đây là khai thiên qua đi. Thẳng tiến không lùi, trong tay chi đao, càng là cường thế vô song. Ở Trường Không Vô Kỵ trong tay, chỉ sợ sớm đã phát huy ra tam chuyển ba bốn tinh sức chiến đấu. Nét thẩm phán lôi điện, Trường Không Vô Kỵ giờ khắc này, đều cảm giác không đáng giá nhắc tới. Chính là, đương Trường Không Vô Kỵ, chân chính cùng lôi điện thẩm phán tiếp xúc thời điểm, không giống bình thường sự tình cũng ở ngay lúc này phát sinh. Trường Không Vô Kỵ công kích ở lôi điện bên trong tiêu tán, không sai, này phảng phất là đại đạo, trực tiếp lui tan hắn lực lượng, mà thẩm phán chi lôi cũng không có công kích hắn, thập phần ôn hòa, quấn quanh ở hắn cổ tay tương đương. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Trường Không Vô Kỵ vẻ mặt ngu si, như vậy độ kiếp giống như cùng ghi lại không giống nhau. Thiên lôi thẩm phán lực lượng, ngươi muốn làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.